Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1047. Không có phương tiện, với Dương Thiên Chân nói xong rồi chuyện này, Chu Hạ lúc này mới giơ tay lên tiếng hoa cái nhìn kỹ đứng lên. Lần này Hạ Hoa Điện Ảnh tổ chức thần tượng tuyển tú tiết mục, là nữ đoàn, nam một dạng đồng thời chọn. Cho nên nam một dạng đạo sư nhân tuyển cũng cần sáng nay quyết định. Chu Hạ nhìn lướt qua, thấy người phát khởi hậu tuyển danh sách, không khỏi có chút kinh ngạc. Lại là Tiểu Ái cùng Tiểu Dĩnh, Nhị Địch ba người, sau đó còn lại sáu vị đạo sư đều là lưỡng ngạn tam địa hải ngoại chứ danh hát nhảy diễn đều có xem. Qua trẻ tuổi âm nhạc nhân, đặc biệt là thấy nam đạo sư chung có Chu Đồng, Chu Hạ liền vô cùng hài lòng, xuất hiện ở hậu tuyển trong danh sách, nói rõ đã tiếp xúc đàm phán, đối phương là nguyện ý, còn lại kiến thức còn lại đang trong kỳ hạn, hiệp ước vấn đề chi tiết. Mặc dù Chu Đồng không có nam một dạng trải qua, nhưng hắn sức ảnh hưởng cùng âm nhạc hát làm bên trên thành tựu là không thể nghi ngờ. Hơn nữa hắn đủ trẻ tuổi, cũng không phải là cái loại này nghiêm túc, ngược lại là đây đối với tiết mục đều là cực kỳ trọng yếu, tiết mục hiệu quả bị chú ý cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Ngoại trừ Chu Đồng, còn có năm trước bằng chuyên tập người mẫu dẫn lên tới Lý Vinh Hảo, cái kia thủ Lý Bạch lúc ấy truyền bá độ rất cao. Ngoài ra vị này cũng coi là hậu tích bạc phát. Nghệ thuật ca hát mặc dù không đoán quá xuất sắc, nhưng sáng tác năng lực là không thể nghi ngờ. Ngoài ra bốn vị đạo sư đúng là hai trai hai gái. Nhưng danh sách nhân viên có rất nhiều. Có Tiểu Miên Dương, Hoa Hoa, Tiết Chi Thiêm, người Hàn Ren, Trương Tịnh Ảnh, Trương Thiếu Hàm đám người. Chu Hạ nhìn danh sách này không ở số nhiều nói. Từ chuyên nghiệp cùng thị trường đến xem, những thứ này nhân tuyển cũng thích hợp, lựa chọn ai tin tưởng tiết mục tổ sẽ toàn phương vị khảo lượng. Hắn cũng không phải đi mọi chuyện nhúng tay, tới là thuộc hạ làm chủ, như vậy vậy sau này chuyện gì đều tới tìm hắn, hắn còn không bị mệt chết. Rất tốt, danh sách này ta rất hài lòng, tự các ngươi làm chủ đi. Chu Hạ đem văn kiện buông xuống, nhìn về phía Dương Thiên Chân. Kia người phát khởi đây? Dương Thiên Chân nghi ngờ hỏi. Người phát khởi cũng rất hợp thích. Chu Hạ trầm ngâm, cuối cùng hắn làm sơ suy nghĩ hay lại là đạo. Vậy thì Tiểu Ái đi. Nhị Địch cùng Tiểu Dĩnh tiếp theo không phải là công việc bề bộn nhiều việc sao? Nhị Địch tham diễn ta, Chinatown. Còn có công ty, Quỷ Suy Đăng, hệ liệt quay chụp. Mà Tiểu Ảnh lời nói, trước mắt mở ra màn chiếu phim cửa, đang cố gắng quay chụp càng nhiều điện ảnh. Hơn nữa nàng cũng không thích bên trên loại này tống nghề. Năm nay, Running Brother đã quét đủ rồi độ chú ý, không cần thiết tham gia nữa một cái tiết mục. Được, ta biết rồi, trước mắt liền những chuyện này. Còn lại chi tiết đều là ở chỗ này. Dương Thiên Chân không ở số nhiều nói, chỉ đống kia cho Chu Hạ văn kiện. Được, ta có thời gian sẽ nhìn. Ngươi đi giúp đi. Chu Hạ minh bạch nàng ý tứ, gật đầu một cái. Dương Thiên Chân sau khi đi, bên này Chu Hạ cũng không bận rộn, lập tức ăn cơm trưa rồi. Hắn chính là với Mỹ Na hẹn xong buổi trưa cùng nhau ăn cơm. Nàng gần đây mới vừa chụp xong phim truyền hình Cô Phương Không Tự Thưởng. Trở lại đế đô mới 3 ngày, Chu Hạ mới từ châu Âu trở lại, nàng liền quấn phải gặp hắn, một khắc cũng không muốn các loại, muốn trực tiếp tới công ty. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là đáp ứng buổi trưa đi nhà nàng. Theo nàng một ngày, khoảng thời gian này điện ảnh chiếu phim trong lúc, hắn thời gian vẫn còn tương đối sung túc, chờ đến thời điểm tân điện ảnh action, coi như không có thời gian. Chỗ này biệt thự là đang ở Mân Côi Trang Viên mua. Khoảng cách Tiểu Hồ biệt thự không xa, nhưng là từ Hạ Hoa trụ sở chính rời đến đế đô Nam Giao sau đó, Tiểu Hồ liền để cho Chu Hạ ở bên kia mua biệt thự An Gia. Bên này sẽ không tại sao trở lại, cho nên Chu Hạ cũng không sợ bị nàng biết. Chu Hạ xe mới vừa lái vào đại biệt thự trong sân. Một thân mát lạnh gợi cảm hoa quý mân côi sắc A tự váy ngắn Mỹ Na liền từ biệt thự chạy ra. Tới đón tiếp hắn, chờ Chu Hạ đem xe ở nhà để xe dừng lại xong đi ra. Mỹ Na đã không chút do dự nhào tới. Từng cái, ngươi rốt cuộc đã tới. Nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Ngươi thế nào chậm như vậy? Thức ăn đều phải lạnh. Ha ha, có chút việc trì hoãn. Chu Hạ cười cười, cảm thụ tràn đầy ôn nhuyễn truyền tới mát lạnh. Cảm giác hết sức tốt. Bây giờ là đầu tháng 8, khí trời rất nóng. Mỹ Na hiển nhiên là ở nhà thổi máy điều hòa không khí. Ừ, đi mau đi, cho người kiến thức một chút tay nghề ta. Mỹ Na rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, nắm tay hắn nói. Ha ha, nhất định phải thế ư. Ngươi có thể để cho đầu bếp làm. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Tài nấu ăn của Mỹ Na với hắn 8 lạng nửa cân. Hắn là chỉ có thể trứng gà tươi. Nấu mì ăn liền cái gì? Còn lại phải làm đều là loạn làm. Mỹ Na cũng không xê xích gì nhiều. Nhân gia muốn tự mình làm ngươi xuống bếp chứ sao? Mỹ Na làm nũng nói. Được rồi, Chu Hạ không có cách nào. Chỉ có thể phụng bồi tới cùng rồi. Hai người nắm chặt tay đi vào biệt thự. Đồng thời vừa mới đến phòng ăn. Kết quả lại thấy được Mỹ Na người đại diện. Tỷ tỷ của nàng. Chu Hạ không khỏi sững sờ, có chút lúng túng, nhưng đối phương chỉ là hỏi một tiếng được, liền nhanh chóng biến mất, đi trên lầu rồi, này mới khiến Chu Hạ buông lỏng một ít. Mỹ Na, ngươi cơm này thức ăn là tỷ tỷ của ngươi giúp ngươi làm sao? Chu Hạ nhìn Mỹ Na mở ra trên bàn ăn những thứ kia đĩa thức ăn, nhìn kia sắc hương vị đều đủ từng đạo thức ăn, không tránh khỏi suy đoán nói. Ai nói, đều là ta làm a? Nàng chính là chỉ đạo một cái mà thôi. Mỹ Na nhưng là lập tức mạnh miệng phản bác. Được rồi, vậy cảm ơn Mỹ Na. Ngươi cực khổ, Chu Hạ cũng sẽ không đi vạch trần trong này chân tướng. Cảm tạ một tiếng, với Mỹ Na ngồi xuống dùng cơm, nắm đũa một nhất phẩm nếm sau đó. Phát hiện đều là mùi vị rất tốt. Chu Hạ càng là trong lòng sáng tỏ, dứt khoát yên tâm ăn. Ca ca, nếm thử một chút cái này bạch cắt kê ăn ngon đi, ngươi không phải là thích không? Mỹ Na cũng biết không gạt được Chu Hạ, nhưng vẫn là như cũ nhiệt tình chào mời Chu Hạ, biểu hiện tốt giống như những món ăn kia đều là nàng làm như thế. Chu Hạ dĩ nhiên là phối hợp, đều là chịu không ít. Mỹ Na lúc này mới đủ hài lòng. Một bữa cơm hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên. 40 phút sau mới ăn xong. Sau khi kết thúc, lại uống Mỹ Na trước thời hạn ép được. Băng đứng lên lành lạnh dưa hấu dịch. Hai người lúc này mới lên lầu. Ăn uống no đủ, mới hơn 1 giờ chiều. Mùa hè lúc này, đại đa số người muốn ngủ trưa. Chu Hạ mỗi ngày cũng là sẽ ngủ nửa giờ. Không khỏi cảm giác có chút vây khốn. Ca ca, thế nào, chúng ta đi hồ bơi bơi lội đi. Mỹ Na nhưng là tinh thần rất tốt, lập tức chào hỏi Chu Hạ. Bên ngoài tốt phơi a. Chu Hạ nhìn một chút bên ngoài thái dương. Cái này biệt thự có bể bơi ngoài trời, nhưng là không có bên trong phòng. Chúng ta đây muốn làm gì? Mới vừa cơm nước xong. Mỹ Na quyết miệng mất hứng nói. Làm gì? Đương nhiên là làm chút vui vẻ chuyện. Chu Hạ đưa tay đem Mỹ Na nắm ở trên chân, cảm thụ trên người nàng truyền tới tia tia lạnh lẽo, hứng thú tăng nhiều, cũng hình dung nữ nhân Nguyễn Ngọc ôn hương. Bây giờ hắn cảm giác Mỹ Na ngược lại giống như lạnh ngọc thanh hương. Ta không muốn, nhân gia hôm nay không có phương tiện. Không có phương tiện, ngươi đùa giỡn hay sao? Chu Hạ nhất thời cũng trợn trừng con mắt, đủ loại làm nũng địa quấn muốn hắn đến xem nàng. Kết quả lại nói không có phương tiện, đây là một có ý gì?